Vạn đạo Long Hoàng, chương 1188, toàn bộ thiên kiêu tụ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Nguyên Lục Đại Tông. Thế mà tới đây thần khư đại lục quần tuyển nhận đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như là tạ loạn, đều tâm thần chấn động, giật mình không thôi. Bất quá, rất nhiều hoàng giả thở dài. Lần này, chỉ đối thế hệ trẻ tuổi tới nói, lớn tuổi, liền không có hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng một chút thế hệ trẻ tuổi nhân vật, trong mắt lại lộ ra nóng bỏng quang mang. Xin hỏi, lúc nào bắt đầu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Thánh hỏi, 10 ngày sau đó a, chúng ta ở đây chờ 10 ngày. 10 ngày sau, thần hoang đại lục muốn tham gia thiên kiêu, liền đến này tụ hợp. Bất quá ta đầu tiên nói rõ, Nguyên Lục Đại Tông tuyển nhận đệ tử điều kiện là phi thường cao, nhất định phải là đỉnh tiêm thiên kiêu mới có thể được tuyển chọn. Cho nên 10 ngày sau, ta sẽ tiến hành một trận trắc thí. Người hợp lệ mới có thể theo ta tiến về thần khư đại lục, tham gia thiên thần tông sàng chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Y Trung Niên nói. Cái này tự nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Thánh liên tục gật đầu. Tốt, đem tin tức, truyền đi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Y Trung Niên vung tay lên, leo lên chiến thuyền người, cũng biến mất không thấy gì nữa. Chiến thuyền lẳng lặng lơ lửng ở không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng thất, chấn thiên thần quân đại chiến, tự nhiên cũng liền ngừng lại. Mà liên quan tới thần môn người tới, Nguyên Lục Đại Tông muốn tuyển nhận đệ tử tin tức, lấy điên cuồng tốc độ ở thần hoang đại lục truyền bá ra. Mà Lục Minh, Tạ Loạn cũng quay trở về ma thần cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma thần cốc, một gian đại điện bên trong, Tạ Loạn, Lục Minh, Khúc La đám người hội tụ nhất đường. Làm Khúc La đám người biết rõ thần khư đại lục người tới đây mục đích sau, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ta cho rằng đây là ngươi cơ hội, một cái tuyệt cơ hội tốt. Tạ Loạn đầu tiên mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ tiền bối ý tứ là để cho ta tham gia sàng chọn, Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, không sai, ngươi thiên phú ở thần hoang đại lục xưa nay đều hiếm thấy. Có cực lớn có thể sẽ bị thiên thần tông chọn chúng, trở thành Nguyên Lục Đại Tông đệ tử. Còn có Niệm Khanh cô nương, cũng có khả năng, Tạ Loạn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhíu mày, rơi vào trầm tư. Nói thật, hắn trong lòng cũng phi thường ý động. Đây là một cái tuyệt cơ hội tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Võ Hoàng cũng đã không phải là Lục Minh mục tiêu. Hắn mục tiêu là leo cao hơn cảnh giới. Nhưng ở thần hoang đại lục, một khi đi đến hoàng giả cảnh, đem rất khó tăng lên. Muốn tiếp tục tăng lên, thế tất yếu rời đi thần hoang đại lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng chờ hắn đột phá hoàng giả, một mình rời đi, tiến về nguyên lục, lộ trình xa xôi không nói, muốn gia nhập một cái đại tông cũng không đơn giản. Hiện tại không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn còn có bỏ không được, cái kia chính là đế nhất Võ Hoàng. Đế nhất Võ Hoàng không giải quyết, hắn khó có thể an tâm rời đi, tiến về nguyên lục tu luyện. Lục Minh, người là lo lắng đế nhất a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa hồ nhìn ra Lục Minh suy nghĩ, Tạ Loạn mở miệng hỏi. Không sai, người này không giải quyết, lòng ta khó yên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói. Lục Minh, lời ấy, mắt ngươi liền nhìn quá ngắn. Ngươi nghĩ một chút, cho dù bị Thiên Thần Tông chọn chúng, ngươi cũng không chắc lập tức liền muốn tiến về Nguyên Lục tu luyện. Ngươi muốn chậm một đoạn thời gian lại đi. Hơn phân nửa cũng là có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như không thể chậm. Ngươi một khi bị Thiên Thần Tông chọn chúng, đây chính là Nguyên Lục Đại Tông. Cường giả như mây, tùy tiện đi ra một người, cũng có thể diệt đế nhất. Đến lúc đó ngươi mời một vị cao thủ xuất thủ, đánh giết đế nhất, tất cả, chẳng phải giải quyết. Tạ Loạn nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời ấy, nhường Lục Minh con mắt sáng lên. Không sai, nếu là hắn thật ra nhập Thiên Thần Tông, trở thành Thiên Thần Tông đệ tử, vậy mời Thiên Thần Tông tùy tiện phái ra một người, đánh giết đế nhất, đều sẽ không quá khó khăn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần giải quyết đế nhất cái này hậu hoạn, Thần Hoang Đại Lục liền không cần lo lắng. Hắn đều có thể an tâm tiến về Nguyên Lục tu luyện. Tốt, ta tham gia Thiên Thần Tông sàng chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tự định giá một cái, liền gật gật đầu. Tiểu Khanh, người đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hỏi Tạ Niệm Khanh. Người đi nơi nào? Ta tự nhiên cũng đi nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh khẽ mỉm cười nói. Tốt, đưa qua mấy ngày, chúng ta liền xuất phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Lục Đại Tông tuyển nhận đệ tử tin tức truyền ra. Thần Hoang Đại Lục lâm vào chấn động. Chư lớn bá chủ thế lực giữa lẫn nhau đều dừng lại đại chiến. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đều bắt đầu khởi hành, chạy tới địa tâm hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Hoang, Nam Minh, Tây Mạc, các nơi thiên kiêu đều hướng về địa tâm hồ hội tụ. Rất nhanh, 10 ngày thời gian sắp đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Loạn mang theo Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thác Bạt Thạch Bắc Nguyên thiên kiêu đi tới địa tâm hồ. Thần Khư Đại Lục chiến thuyền vẫn như cũ dừng ở địa tâm hồ không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở chiến thuyền tứ phía cũng đã bu đầy người, đều là các đại thế lực cường giả mang theo riêng phần mình thiên kiêu chạy đến. Đương nhiên còn có rất nhiều là tới nhìn náo nhiệt, có thể nói là cường giả tụ tập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người lẳng lặng chờ đợi. Không lâu sau đó, chiến thuyền phát sáng. Ở chiến thuyền đầu xuất hiện một nhóm người. Người cầm đầu chính là Huyền Y Trung Niên. Huyền Y Trung Niên dậm chân mà ra, bay xuống chiến thuyền. Ở sau lưng hắn đi theo hai cái thanh niên, niên kỳ không lớn, hiển nhiên là thế hệ trẻ tuổi nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái tuổi trẻ nam tử, trong đó một người mặt mỉm cười, thoạt nhìn ôn hòa, mà mặt khác một cái sắc mặt lãnh ngạo, ánh mắt ở Thần Hoang Đại Lục đám người trên người liếc nhìn, ẩn ẩn mang theo một tia vẻ khinh thường. Thế hệ trẻ tuổi tiến lên. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Y Trung Niên thanh âm truyền ra. Vù, vù, vù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần lượt từng bóng người bay người lên phía trước, đi tới Huyền Y Trung Niên bọn họ trước người. Có chừng hơn 1.000 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Y Trung Niên nhướng mày, lạnh lùng thanh âm truyền ra. Linh thần trở xuống, cho ta rời đi. Bậc này tu vi cũng muốn tham gia Nguyên Lục Đại Tông sàng chọn. Lời ấy, tuyệt đại đa số thanh niên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tức khắc, trên sân chỉ còn lại mấy chục người. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện Thần Hoang Đại Lục thiên kiêu cơ hồ là tới đông đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thần, Tạ Niệm Quân, Dương Phá Thiên, Sư Đô, Nam Minh Minh Tử, Tam Đầu Địa Ngục Khuyển đám người. Tây Mạc ngoại trừ Vô Lương Hòa Thượng, Tây Mạc Nữ Bồ Tát bên ngoài, còn nhiều hơn 5 vị tuổi trẻ thiên kiêu. Cho người kinh hãi, cảm thán Tây Mạc thực lực thực sự là cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Mặt khác, Đông Hoang, Lục Minh chỉ nhìn thấy đế thần. Hiển nhiên, ngoại trừ đế thần, những người khác vẫn như cũ không có đặt chân linh thần cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có ít người ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người. Có lãnh quang thoáng hiện, như Sư Đô, Võ Thành Không, đế thần đám người. Đế thần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt ở đế thần trên người quét qua, lóe qua một sợi sát cơ. Đế nhất đến nay nghĩ bắt lấy hắn. Nếu như có cơ hội, Lục Minh nhất định phải diệt trừ đế thần, thu chút lợi tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền y trung niên sau lưng, hai cái kia thanh niên cũng quan sát Lục Minh đám người. Cái kia mặt mang mỉm cười thanh niên, vẫn như cũ mặt mang mỉm cười. Nhìn không ra cái gì biến hóa, nhưng cái kia lãnh ngạo thanh niên ánh mắt bên trong lại lộ ra nóng bỏng hỏa quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ánh mắt ở Tạ Niệm Quân, Tạ Niệm Khanh, Đàn Hương Tiên Tử, Tịnh Không Linh đám người trên người liếc nhìn, trong mắt hỏa quang càng thêm nóng bỏng. Không nghĩ đến, nho nhỏ thần hoang đại lục lại có nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ. Hắc hắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lãnh ngạo thanh niên nhếch miệng lên, trong lòng lửa nóng. Tốt, các ngươi tu vi đều đạt đến linh thần cảnh, nhưng ta còn muốn sàng chọn một cái. Trừ phi là đỉnh tiêm thiên kiêu, đồng dạng thiên kiêu, coi như đi trước cũng chỉ sẽ mất mặt xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại các ngươi đứng đấy không nên động. Ta chắc thí các ngươi một chút huyết mạch. Huyền y trung niên ánh mắt ở Lục Minh đám người trên người quét qua. Sau đó trong tay xuất hiện một cái trận bàn. Trận bàn phát sáng, bay lên không trung, cực tốc biến lớn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, một đạo quang trụ xuất hiện, đem Lục Minh bọn họ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.